Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 66, 66, gặp nhạc mẫu bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Mạnh Thục cái kia tiểu tử cũng dám làm hắn cháu gái cùng Vinh Vinh đoạt nam nhân. Nghe được chữ Vinh Vinh nói, luôn luôn yêu thương chữ Vinh Vinh Cổ Dung tức khắc sinh khí. Một bộ tùy thời chuẩn bị đi giáo huấn Mạnh Thục, cấp Mạnh Thục đẹp bộ dáng. Cốt thúc, chữ Phong Chí có chút bất đắc dĩ mà nhìn Cổ Dung liếc mắt một cái. Cổ Dung tức khắc hậm hực mà lại ngồi xuống. Vinh Vinh, kỳ thật ái một người cũng không nhất định liền phải độc chiếm. Nhưng là ngươi cùng mụ mụ không phải chỉ có lẫn nhau sao? Chữ Vinh Vinh có chút vô tội địa đạo. Thật là như vậy, nhưng là một cái ưu tú nam nhân cả đời khẳng định sẽ gặp được vô số nữ nhân. Có thể cuối cùng một dạ đến già quá mức thưa thớt. Rốt cuộc tam thê tứ th yêu ta ép là chúng ta Đấu La đại lục phong tục. Giống Đường Phong như vậy ưu tú hài tử là ta bình sinh ít thấy. Về sau khẳng định sẽ có vô số xuất sắc nữ hài thích thượng hắn. Ngươi không nên đều đem các nàng trở thành là địch nhân. Như vậy ngươi địch nhân thật sự quá nhiều. Chữ Phong Chí thở dài nói. Kia ba ba, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Chữ Vinh Vinh không cấm hỏi. Ngươi hẳn là dùng ái đi ước thúc. Làm Đường Phong đem càng nhiều ái phóng tới ngươi trên người. Nếu Đường Phong thật sự ái ngươi, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt rất nhiều không cần thiết nữ hài. Nhưng là cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ có một ít nữ hài bởi vì đủ loại nguyên nhân sẽ cùng hắn sinh ra quan hệ. Với này đó nữ hài, ngươi hẳn là học được cùng các nàng hảo hảo ở chung. Từ giữa lấy được chủ đạo địa vị, không cần đều coi như là địch nhân. Như vậy sẽ có vẻ ngươi quá ghen tị, mà nam nhân là không thích như vậy nữ nhân. Chẳng sợ hắn đã từng lại ái ngươi, nhưng là cuối cùng đều khả năng mỗi người một ngả. Chữ Phong Chí dạy dỗ nói, nếu đơn thuần từ một cái phụ thân góc độ, chữ Phong Chí khẳng định là hy vọng Đường Phong chỉ ái chính mình nữ nhi chữ Vinh Vinh một người. Nhưng là từ lý tính góc độ phân tích, như vậy quá không hiện thực, cho nên chữ Phong Chí chỉ có thể dạy cho nữ nhi có khả năng nhất. Cũng là nhất hữu dụng phương pháp, ta đây hiện tại có phải hay không có vẻ quá ghen tị a? Nghe được chữ Phong Chí dạy dỗ. Chữ Vinh Vinh đột nhiên chút mặt đỏ. Không có. Chữ Phong Chí có chút buồn cười mà lắc lắc đầu. Không có cái nào nữ hài nhìn đến chính mình thích nam hài bên người còn có mặt khác nữ hài trong lòng còn sẽ cao hứng đến lên. Người cảm thấy sinh khí thực bình thường. Kỳ thật ta cũng hy vọng Đường Phong có thể chỉ có ngươi một cái. Nhưng là này không hiện thực. Tựa như xinh đẹp nữ nhân bên người sẽ hấp dẫn rất nhiều nam nhân giống nhau. Một cái ưu tú nam nhân bên người cũng khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn xinh đẹp nữ nhân. Nếu ngươi đem các nàng đều trở thành là địch nhân khẳng định không tốt. Mà nếu phản ứng thái bình đạm cũng không tốt. Này trong đó độ yêu cầu chính ngươi nắm chắc. Nếu Đường Phong về sau lấy được thành tựu không thể làm ta vừa lòng. Liền tính hắn thật sự có mặt khác thích nữ nhân ta cũng khẳng định sẽ chỉ làm hắn cưới ngươi một cái. Nhưng là nếu hắn so ngươi Cốt Gia Gia cùng Kiếm Gia Gia thực lực càng cường, chúng ta đây liền ước thúc không được hắn. Bất quá đối với Long Công Mạnh thuộc sự tình ta lại là có thể lý giải. Nhìn chữ Vinh Vinh, chữ Phong Chí nói, Mạnh Thục tuy rằng không biết vì cái gì sẽ xuất lĩnh gia tộc trở thành Đường Phong phó tộc. Có lẽ là nào đó chúng ta không biết nguyên nhân bị Đường Phong quy hát yêu ta ép. Nhưng cũng có thể là nhìn chúng Đường Phong tiềm lực. Rốt cuộc bọn họ cái thế Long Xà đều đã không nhỏ. Cái thế Long Xà có thể không có Long Xà gia tộc. Nhưng là Long Xà gia tộc lại không thể không có cái thế Long Xà. Bọn họ nhìn chúng Đường Phong tiềm lực mà đầu tư. Nhưng là này cũng không bảo hiểm. Cho nên Mạnh Thục làm cháu gái tiếp cận Đường Phong đều chỉ là vì làm Đường Phong có thể ở hắn sau khi chết càng thêm chiếu cố Long Xà gia tộc. Mà Đường Phong vì làm Mạnh Thục an tâm khẳng định cũng là sẽ không cự tuyệt Mạnh Thục. Ít nhất ở mặt ngoài khẳng định không thể cùng Mạnh Thục cháu gái quá xa cách. Đối với cái này, Vinh Vinh ngươi muốn học sẽ khắc chế. Càng học được thỏa hiệp, Long Xà gia tộc hiện tại đã cùng Đường Phong là ích lợi thể cộng đồng. Nếu Đường Phong muốn tổ kiến chính mình thế lực, Long xà gia tộc chính là hắn thế lực hình thức ban đầu. Tuy rằng hôm nay ta thấy tới rồi Đường Phong, nhưng là nói thật, tại như vậy đoạn thời gian nội, ta cũng không thể hoàn toàn hiểu biết hắn. Nhưng là Vinh Vinh, ngươi nếu thật sự thích Đường Phong, vì Đường Phong tương lai, ba ba cảm thấy ngươi hay là nên cùng Mạnh Thục cháu gái xử lý tốt quan hệ. Như vậy đối Đường Phong, đối với ngươi đều có chỗ lợi. Rốt cuộc Đường Phong không có khả năng vì ngươi từ bỏ Long xà gia tộc. Mà ngươi nếu không nghĩ từ bỏ Đường Phong, khẳng định cũng cần thiết muốn học sẽ tiếp thu Long xà gia tộc. Mà Mạnh Thục cháu gái chính là trong đó ràng buộc. Ngươi cần thiết muốn học sẽ xử lý tốt nàng. Chữ Phong Chí nói. Ba ba, cái này ta biết. Ta kỳ thật cùng nàng xem như bằng hữu. Rốt cuộc chúng ta đều là học viện Sử Lai Khắc đồng học. Nhưng là tuy rằng ta đã có thể tiếp thu Đường Phong có mặt khác nữ nhân, nhưng có đôi khi ta còn là chịu không nổi. Chữ Vinh Vinh có chút khổ sở. Bất quá tựa như ba ba ngươi nói, ta thật sự thực thích Đường Phong. Hắn nơi nào đều hảo. Hơn nữa hắn đối Mạnh vẫn như cũ cũng không có nhiều quan tâm. Chỉ là ta biết Mạnh vẫn như cũ thích hắn, cho nên không quen nhìn. Nhưng là nếu ta tiếp thu Mạnh vẫn như cũ thật sự đối Đường Phong có chỗ lợi nói, ta cũng có thể tiếp thu. Ai, ta ngoan nữ nhi. Nghe được chữ Vinh Vinh nói, chữ Phong Chí không cấm có chút đau lòng đem chữ Vinh Vinh ôm vào trong ngực. Làm một cái phụ thân, ai có nguyện ý nhìn thấy chính mình con rể có mặt khác nữ nhân đâu. Đặc biệt là đối với hắn loại địa vị này vô thượng người tới nói. Nhưng là Đấu La Đại Lục cũng không giống mặt ngoài như vậy thái bình. Hắn yêu cầu Đường Phong đan dược làm thủ hạ kiếm cốt Đấu La càng tiến thêm một bước. Cũng yêu cầu một cái tương lai khả năng càng cường đại hơn phong hào Đấu La có thể ở yêu cầu thời điểm bảo hộ thất bảo Lưu Ly Tông. Đương nhiên, bắt cóc trụ Đường Phong, cưỡng bức Đường Phong giao ra đan dược luyện chế phương pháp gì đó, chữ Phong Chí cũng không phải không có nghĩ tới. Nhưng là nguy hiểm quá lớn. Mất nhiều hơn được. Rốt cuộc nữ nhi là thật sự thích Đường Phong. Hơn nữa bóp chết một thiên tài khả năng cái gì đều không chiếm được. Nhưng là hy sinh một ít đồ vật lại khả năng đều được đến. Chữ Phong Chí là một cái trọng cảm tình, nhưng là cũng trọng lợi ích người. Với lại hắn không nghĩ cùng với Hạo Thiên Tông trở mặt thành thù, cho nên cuối cùng chữ Phong Chí vẫn là lựa chọn lý trí mà đối đãi vấn đề. Cái kia tiểu tử thoạt nhìn liền xinh đẹp kỳ cục, ta liền biết không là cái thứ tốt. Một bên nhìn đến chữ Vinh Vinh có chút thương tâm, Cổ Dung không cấm tức giận nói: Vinh Vinh, chỉ cần ngươi lên tiếng, ngươi cốt gia gia tuy rằng không thể gờ yêu ta ết người, nhưng là giáo huấn một chút vẫn là có thể. Nhìn chữ Vinh Vinh, Cổ Dung nói: Cốt gia gia, ngươi không cần thiện làm chủ trương a. Đường Phong hắn mới vừa không lâu mới bị ngươi cùng Kiếm gia gia khảo nghiệm. Các ngươi cũng không nên đi quấy rầy hắn nha. Nhìn đến tính tình hỏa bạo Cốt gia gia một bộ tức giận bộ dáng, chữ Vinh Vinh tức khắc nóng nảy. Ai, ta bé ngoan, ngươi vừa rồi không phải là thực tức giận sao? Như thế nào hiện tại lại lo lắng khởi ngươi tiểu tình nhân? Ngươi Cốt gia gia ta a. Thật đúng là khó làm a. Nhìn đến chữ Vinh Vinh đột nhiên biến sắc mặt, Cổ Dung quả thực có chút giờ khóc giờ cười. Tính, Cốt gia gia, ta biết ngươi cùng Kiếm gia gia đều quan tâm ta. Nhưng là cảm tình loại sự tình này đâu, trừ bỏ đương sự, kỳ thật người là không giúp được. Hiện tại ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần Đường Phong trong lòng có ta, vẫn luôn quan tâm ta. Hắn bên người có mặt khác nữ hài kỳ thật cũng không cái gọi là. Nhưng là tương phản, nếu hắn chỉ có ta một người, nhưng là lại không quan tâm ta, không yêu quý ta, kia hết thảy lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chữ Vinh Vinh lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ai, ta tiểu ma nữ thế nhưng trưởng thành. Nghe được chữ Vinh Vinh trong miệng thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói, Cổ Dung cảm thán. Trong lúc nhất thời không cấm có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Ban đêm, Đường Phong từ minh tưởng tỉnh lại. Tuy rằng trải qua kiếm cốt Đấu La uy áp khảo nghiệm, nhưng là tỉnh lại sau Đường Phong lại không có cảm giác cả người khó chịu hoặc là có cái gì mặt khác linh tinh mặt trái cảm thụ. ngược lại giống như Trầm Kha diệt hết. Cảm giác thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, giống như là một khối sắt thép bị bỏ vào rèn lò. Tuy rằng đã trải qua liệt hỏa đốt cháy cùng rèn sắt trì thiên chi bách luyện, tại đây trong quá trình rất là thống khổ, nhưng là này đồng thời cũng là thanh trừ tạp chất quá trình. Đương rời đi rèn lò sau, này khối sắt thép liền không hề là phía trước bình thường sắt thép, mà là càng thêm cứng rắn trăm rèn sắt, ngàn rèn sắt. Bắc Minh thần công cùng cửu âm chân kinh lại lần nữa đột phá, làm đường phong lực lượng cùng lực phòng ngự lại lần nữa tăng nhiều. Mà bởi vì mấy tháng qua dùng ăn dược thiện dược lực bị tiêu hóa, đường phong nội lực cũng tăng tiến rất nhiều, đã từng bước tới gần 64 cấp đại quan. Đương nhiên, đường phong cảm thấy quan trọng nhất vẫn là thông qua khảo nghiệm được đến cao cấp phần thưởng. Một bên tổng kết lần này khảo nghiệm thu hoạch, đường phong một bên chuẩn bị từ trên giường đứng dậy. Nhưng là đột nhiên, đường phong lại cảm giác trên người giống như có thứ gì. Ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là chữ Vinh Vinh đang ở chính mình bên cạnh. Vinh Vinh, đường phong không cấm kinh ngạc. Nhưng là đường phong thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng động tác lại bừng tỉnh chữ Vinh Vinh. Xoa xoa đôi mắt, chữ Vinh Vinh mở mắt to. Đường phong, ngươi tỉnh, xin lỗi a, không cẩn thận ngủ rồi. Có phải hay không áp đến ngươi? Chữ Vinh Vinh thè lưỡi, có chút ngượng ngùng. Không có, có ngươi tại bên người bồi, ta kỳ thật thực cảm động đâu. Đường phong lắc lắc đầu, trong lòng hơi có chút ấm áp. Nào có sao, chữ Vinh Vinh có chút thẹn thùng. Là hôm nay xương cốt ra ra cùng kiếm ra ra thật quá đáng. Vốn dĩ một người khảo nghiệm ngươi là đủ rồi. Ai biết thế nhưng hai cái cùng nhau. Thật quá đáng, chữ Vinh Vinh giơ lên tiểu nắm tay. Không có không có, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ cốt tiền bối cùng kiếm tiền bối. Bởi vì bọn họ trợ giúp, ta đem này 3 tháng tới dùng ăn dược thiện dược lực đều tiêu hóa. Tuy rằng vẫn là không có đột phá 64 cấp, nhưng là đã thu hoạch rất nhiều. Đường Phong cười nói, thiệt hay giả a, chữ Vinh Vinh có chút hồ nghi. Thật sự, nếu nói chúng ta tiến hành phụ trọng huấn luyện chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể, chỉ có thể tăng cường chúng ta cơ bắp lực lượng, mà hồn lực uy áp đó là rèn luyện cho chúng ta toàn thân, bao gồm nội tạng. Ở hồn lực uy áp hạ, chúng ta thân thể sẽ tự chủ toàn lực vận hành. Này có trợ giúp chúng ta tiêu hóa rớt trong cơ thể trầm tích dược lực. Hơn nữa trọng lực hạ rèn luyện cũng có đồng dạng hiệu quả. Nhớ rõ Triệu Vô Cực lão sư giống như liền có một cái cùng trọng lực có quan hệ hồn kỹ. Ta cảm giác sau khi trở về có thể cho Triệu lão sư đối chúng ta tiến hành một chút trọng lực huấn luyện. Nói không chừng sẽ rất có hiệu. Đường Phong cười nói. Nghe tới giống rất lợi hại bộ dáng. Chữ Vinh Vinh có chút nói thầm. Hảo, thời gian cũng không còn sớm. Ta mang ngươi đi ăn cơm đi. Nhìn đến đường phong đã rời giường, chữ Vinh Vinh một phen kéo lại đường phong. Liền đem đường phong hướng phòng ngoại kéo. Mang theo đường phong rời đi phòng. Chữ Vinh Vinh đem đường phong cuối cùng đưa tới một cái trang hoàng rất là xa hoa đại sảnh. Trong đại sảnh, một tòa thật lớn thủy tinh lưu ly đèn treo nở rộ quang mang, mà bốn phía gia cụ tắc đều là các loại từ hồng gỗ đàn, tím hoa lê mộc cùng ngọc hoa mộc làm thành, thoạt nhìn xa hoa lại không mất nội hàm. Mà ở đại sảnh trên sofa, chữ Phong Chí đang cùng một cái màu hồng phấn tóc mỹ phụ nhân nói cái gì. Nghe được chữ Vinh Vinh cùng đường phong tiếng bước chân, chữ Phong Chí tức khắc mỉm cười chuyển qua đầu nói: Đường Phong, tỉnh, cảm giác thế nào? Cảm ơn chữ thúc thúc quan tâm. Ta cảm giác thực hảo. Đường Phong mỉm cười đáp lại nói. Cái này chính là ta con rể. Nghe được chữ Phong Chí nói, một bên phấn phát mỹ phụ nhân nhưng thật ra thực trực tiếp mà đối bên cạnh chữ Phong Chí hỏi. Khiến cho Đường Phong có điểm xấu hổ. Khụ khụ, chú ý điểm. Đối với thê tử trực tiếp, chữ Phong Chí cũng có chút đau đầu. Trên thực tế, chữ Vinh Vinh phía trước vô pháp vô thiên tính cách rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là kế thừa tự thê tử. Chữ Phong Chí, đừng tổng một bộ như vậy đứng đắn bộ dáng. Đây là chúng ta con rể. lại không phải người ngoài. Người nói có phải hay không? Vinh Vinh, mỹ phụ nhân trắng chữ Phong Trí liếc mắt một cái. Sau đó đối với chữ Vinh Vinh cười nói. Mụ mụ nói rất đúng. Ba ba, Đường Phong lại không phải người ngoài. Cũng đừng tổng như vậy đứng đắn. Thả lỏng điểm không có quan hệ. Chữ Vinh Vinh hì hì mà cười. Nhào vào phấn phát mỹ phụ nhân trong lòng ngực. Mà lúc này Đường Phong mới nhìn đến. Chữ Vinh Vinh thế nhưng cùng phấn phát mỹ phụ nhân có 7-8 phần giống nhau. Chẳng qua một cái ngây ngô. Một cái thành thục. Cái này nếu không có gì bất ngờ xảy ra vị này hẳn là chính mình chuẩn nhạc mẫu. Nghĩ nghĩ. Đường Phong vội vàng đối với phấn phát mỹ phụ nhân hành lễ. Cung kính nói. A Di hảo. Không cần đa lễ. Ta nhất không thích chính là này đó nghi thức xã giao. Ta kêu Tiết Lạc Anh. Ngươi kêu ta Tiết A Di cũng đúng. Kêu ta nhạc mẫu cũng có thể. Tiết Lạc Anh cười ngâm ngâm địa đạo. Tiểu Đường Phong ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp. Cùng Vinh Vinh sinh hài tử khẳng định cũng kém không được. Ai nha, ta đều có chút mong đợi đâu. Lạc Anh, Đường Phong cùng Vinh Vinh hôm nay mới 12 tuổi. Sinh hài tử gì đó còn quá sớm. Chữ Phong Trí có chút bất đắc dĩ mà bưng kín cái trán. Không nhỏ, 15 tuổi liền có thể sinh hài tử. Ca ca ta còn không phải là 15 tuổi liền có ta cháu trai sao? Tiết Lạc Anh phản bác nói. Thanh Hà đó là đặc thù tình huống. Quốc không thể một ngày vô tự. Nhưng là Vinh Vinh, chữ Phong Trí còn giống tiếp tục nói tiếp. Nhưng là Tiết Lạc Anh lại đánh gãy chữ Phong Trí. Bất đắc dĩ nói, ta nhất phiền chính là ngươi thuyết giáo. Hảo, chuyện này chúng ta không thảo luận. Thuận theo tự nhiên, có thể đi, nhưng là ta không can thiệp. Ngươi cũng không cho can thiệp. Đã biết không có, nhìn Tiết Lạc Anh biểu tình. Chữ Phong Trí cũng chỉ có thể tâm mệt gật gật đầu. Hảo. Hảo, hảo, ta đã biết, có như vậy một cái không cho người bớt lo thê tử. Hắn nơi nào còn có tâm tư đi trêu chọc mặt khác nữ nhân. Thanh Hà, tên này có chút quen thuộc a, hơn nữa bà mẫu họ Tuyết. Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất người ủng hộ. Nên sẽ không bà mẫu chính là hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Đêm Đại Đế muội muội đi. Nghe chữ Phong Trí cùng Tiết Lạc Anh đối thoại. Đường Phong trong lòng không cấm đến ra một cái có chút kinh ngạc kết luận. Như vậy nói như vậy Vinh Vinh vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc quận chúa. Thả không để ý tới Đường Phong giật mình. Ở liền ôm cháu ngoại vấn đề này thượng phát sinh xung đột sau. Chữ Phong Trí là không bao giờ muốn cho thê tử tiếp tục hỏi đi xuống. Trời biết sẽ hỏi ra cái gì không đáng tin cậy vấn đề. Vì thế chữ Phong Trí vội vàng lấy Đường Phong vì lấy cớ. Nói, hảo, hiện tại Đường Phong tỉnh, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nghiệp lớn đại, tự nhiên sẽ không làm tông chủ phu nhân tự mình xuống bếp. Đương nhiên, mỗi vị tông chủ phu nhân kỳ thật cũng có tưởng tự mình xuống bếp chiêu đãi chính mình chuẩn con rể ý tưởng. Nhưng là bất đắc dĩ sinh ra hoàng tộc, luôn luôn đều là năm ngón tay không dính dương xuân thủy nàng. Muốn làm đồ ăn cũng gần chỉ có thể là ngẫm lại. Trên thực tế, vào lúc chạng vạng, chữ Phong Trí liền đã làm đầu bếp nhóm chuẩn bị đồ ăn. Rốt cuộc hôm nay chính là ngày đại hỷ, không chỉ có thu hoạch một cái tiềm lực vô hạn chuẩn con rể, còn phải tới rồi có thể cho kiếm cốt đấu la càng tiến thêm một bước đan dược cùng với có thể cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉnh thể thực lực đại. Biên độ dâng lên ám khí. Chữ Phong Trí có thể nói là vui mừng dị thường, nhưng là bởi vì Đường Phong còn không có thức tỉnh, chữ Phong Trí chỉ có thể làm đầu bếp nhóm trước chuẩn bị. Bất quá hiện tại Đường Phong tỉnh, ở chữ Phong Trí phát ra mệnh lệnh sau bếp tức khắc liền lấy tốc độ kinh người bắt đầu vận chuyển lên. Không đến 5 phút đồng hồ, một mâm bàn tạo hình tinh mỹ thức ăn liền không ngừng bị bưng ra tới. Đường Phong ngồi ở toàn thân trắng tinh như ngọc ngọc hoa bàn gỗ bên. Trên đầu chính là tạo hình tinh xảo lưu ly đèn treo. Ngồi đồng dạng là từ ngọc hoa mộc chế tạo mà thành ghế dựa. Mà bên người gia cụ, tác phần lớn là từ hồng gỗ đàn cùng tím hoa lê mộc chế tạo mà thành. Hồng hồng tím tím tượng trưng cho vui mừng. Nhìn không ngừng bị bưng tới thức ăn. Thân là đầu bếp, đối với bưng tới thức ăn Đường Phong tự nhiên cũng đều nhận ra được. Giống cái gì từ tốt nhất nấm tuyết cùng hạt sen ngao thành phỉ thúy bạch ngọc canh. Từ sinh hoạt ở tuyết sơn mảnh đất tuyết gà cảnh cùng đông trùng hạ thảo làm ra tuyết gà cảnh đông trùng hạ thảo canh. Từ khó gặp hoang dại lục đầu ngỗng thiêu chế thành vịt quay từ từ. Này còn đều chỉ là bình thường thức ăn. Đường Phong kinh ngạc cảm thán chính là không ngừng bưng lên. Giống lân giáp ma cá sấu thịt làm thành thịt nướng. Từ bạch vũ bồ câu làm thành bồ câu non canh. Từ trong biển lợi kiếm chi xưng hải cá kiếm thịt làm thành thứ thân. Cùng với các loại Đường Phong đều không quen biết hồn thú thịt làm thành đồ ăn. Còn có các loại từ đồ ăn hệ hồn sư chế tác trái cây cùng điểm tâm. Này Đường Phong cảm thấy dùng cái gì thiên kim khó cầu. Vạn kim khó cầu đều hình dung không được. Chỉ có thể nói không có địa vị. Không có như núi như hải tài phú căn bản không có khả năng tập tề như vậy một bàn đồ ăn. Bởi vì chỉ cần dưỡng có thể chế tạo trái cây cùng điểm tâm đồ ăn hệ hồn sư ngươi đều nuôi không nổi. Thất bảo lưu ly tông xem như Đường Phong duy nhất gặp qua có thể cùng võ hồn điện một so hào khí tông môn. Chỉ có thể nói không hổ là trước mắt trên đại lục xếp hạng đệ nhị. Địa vị chỉ ở sau võ hồn điện tông môn sao? Hảo, có thể, nhìn đến ngọc hoa bàn gỗ thượng không gian không sai biệt lắm đều bị chiếm đầy. Chữ Phong Chí ngăn lại đầu bếp nhóm tiếp tục thượng đồ ăn. Rồi sau đó quay đầu đối với Đường Phong nói. Đường Phong, này đó đồ ăn đều là ta và ngươi A-di cố ý vì ngươi cùng Vinh Vinh chuẩn bị. Nghe nói học viện Sử Lai Khắc tài chính thực thiếu thốn. Phỏng chừng ngươi cùng Vinh Vinh đều ở nơi đó chịu khổ. Ở thúc thúc nơi này phải hảo hảo ăn một đốn đi. Đúng vậy, buông ra ăn đi. Này đó đồ ăn nhưng đều là ta từ hoàng thất nơi đó thật vất vả muốn tới cung đình đầu bếp chế tác. Hương vị tuyệt đối có thể làm ngươi vừa lòng. Một bên, Tuyết Lạc Anh cũng cười nói. Ai, ba ba, ngươi là không biết học viện Sử Lai Khắc có bao nhiêu nghèo. Nói là học viện, kỳ thật chính là một cái tiểu phá thôn. Nhà ăn ban đầu thời điểm chính là một cái nhà gỗ nhỏ. Làm đồ ăn là loạn hầm. Đến nỗi ký túc xá vậy càng đáng thương. Chính là cái nhà gỗ. Tắm rửa còn muốn chính mình múc nước. Quả thực tao thấu. Nghe được chữ Phong Chí nói. Chữ Vinh Vinh nhưng thật ra buông ra ăn lên. Một bên ăn. Còn một bên phun tào các loại ở học viện Sử Lai Khắc gặp được không xong cảm thụ. Nghe được chữ Phong Chí cùng Tiết Lạc Anh đều một trận đau lòng. Ta ngoan nữ nhi. Người thật đúng là chịu khổ đâu. Tiết Lạc Anh đau lòng địa đạo. Còn hảo, nếu không phải đi học viện Sử Lai Khắc, ta cũng ngộ không đến Đường Phong. Cũng giao không được nhiều như vậy bằng hữu. Học viện Sử Lai Khắc tuy rằng kém là kém một chút. Nhưng là bên trong đồng học một đám đều rất không tồi. Ta cảm thấy vẫn là rất có thu hoạch. Chữ Vinh Vinh có chút ngượng ngùng địa đạo. Chuyên HDD.com, cách chương.